Chiều mưa rơi, tôi đến thăm em. Chiều mưa rơi, ướt đôi vai mềm. Chiều mưa rơi, đường thưa vắng người, tình yêu trắng rời. Ngồi bên nhau, quen tóc em thơm. Cà phê đen, hút cây thơm nồng. Mặt nhìn nhau, tình như thế nào, tròn xoe mắt sâu. Mưa mưa rơi, mưa ướt trong lòng tôi. Mưa mưa rơi băng giá khi chiều trôi. Trời còn đầy mây xám buồn, mịt mù vời vời khao khát trông. Người yêu ơi, không nói đôi câu. Giờ tim tôi thở than âu sầu. Còn mưa rơi, xin em chớ buồn, tình ta héo hon. Chiều mưa rơi, tôi đến thăm em. Chiều mưa rơi, ướt đôi vai mềm. Chiều mưa rơi, đường thưa vắng người, tình yêu trắng rời. Ngồi bên nhau, quen tóc em thơm. Cà phê đen, thuốc cay thơm nồng. Mặt nhìn nhau, tình như thế nào, tròn xoe mắt sâu. Mưa mưa rơi, mưa ướt trong lòng tôi. Mưa mưa rơi băng giá khi chiều trôi. Trời còn đầy mây xám buồn, mịt mù vời vời khao khát trông. Người yêu ơi, không nói đôi câu. Giờ tim tôi thở than âu sầu. Còn mưa rơi, xin em chớ buồn, tình ta héo hon.